Chương 212, ta thua. Lâm Nhuế Mâu quang ngoạn vị vòng vo chuyển, ngã ngửa người về phía sau, vẻ mặt thích ý lười biếng. Lâm hiểu, mới như vậy ít chuyện tình, thì không chịu nổi sao ngươi năng lực chịu đựng so với ngươi cái đó mẹ, có thể kém hơn nhiều A. Bên này Lý Anh Chi đã bắt đầu tuyên bố cuộc thi lần này thành tích, ngay trước mọi người người nghe được hạng nhất lại là Lâm Nhuế thời điểm, may là lúc trước đã có người thấy được đại bảng, nhưng vẫn là hết sức khiếp sợ. Lý Anh Chi cố ý lưu ý một chút lần trước thi đệ nhất Loan Dĩnh biểu tình. Nàng phát hiện tiểu cô nương kia mặc dù có chút thất lạc, đến cũng không đến nỗi quá khó chịu, chắc hẳn bên trong lòng mình cũng tiến hành tự mình điều chỉnh. Lý Anh Chi đáy lòng đối Loan Dĩnh tiểu cô nương này tán thưởng lại thêm mấy phần. Bởi vì một ít học giỏi đứa bé, tư chất tâm lý cũng không quá được. Một lần nho nhỏ thất bại, khả năng sẽ để cho bọn họ tâm thái sụp đổ rồi. Loan Dĩnh nhưng vừa vặn tương phản. Lý Anh Chi tin tưởng, lần kế, Loan Dĩnh khẳng định có thể lấy được tốt hơn thành tích. Những người khác thành tích cũng có một ít biến hóa, trong đó, Lệ Đào tiến bộ cũng thật nhường Lý Anh Chi kinh ngạc. Dĩ nhiên, Lý Anh Chi hay là thủ đương kỳ trùng tuyên dương Lâm Nhuế, sau đó tự nhiên cũng có Lệ Đào. Lâm Nhuế hay là vinh nhục không sợ hãi bộ dáng kia. Ngược lại là Lệ Đào, vẫn là lần đầu tiên bởi vì chuyện học tập, bị lao sư khen ngợi. Hắn bắt nắm tóc. Cố ý làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hình dáng, thật ra thì không tồi, ta cũng không nhiều cố gắng, chính là nhìn thêm mấy lần sách, làm nhiều rồi mấy tấm bài thi mà thôi. Mọi người muốn cười, nhưng lại không dám cười, cũng chỉ tốt bộ dáng kia nín. Lý Anh Chi cũng là không khỏi tức cười, nàng ho nhẹ một tiếng, nói, tốt lắm, chúc mừng lần này lấy được không tệ thành tích các bạn học, không thi tốt bạn học cũng không cần lo lắng, lại qua mấy tháng. Chính là thi cuối kỳ rồi, mọi người cùng nhau cố gắng lên đi tới, chúng ta bắt đầu lên lớp tốt. Lâm Hiểu oán độc nhìn Lý Anh Chi bóng lưng, nàng cầm lấy điện thoại ra, mở ra diễn đàn trường. Đúng như dự đoán, Lâm Nhuế thi đậu toàn trường trước 10 chuyện, đã đăng tại trên diễn đàn truyền khắp, hơn nữa Lâm Hiểu tuyệt đối không ngờ tới là, bị cái này thành tích tốt ảnh hưởng, tuyệt đối không chỉ là Hoa Khôi trường bình chọn suốt một ngày, mọi người đều đang nghị luận đại bảng chuyện. Mà hôm nay cả ngày, Lệ Đào đều hoảng hoảng hốt hốt. Thi tốt lắm vui vẻ, đánh thua cuộc khó chịu tâm tình phức tạp phải vừa so sánh với. Ngồi ở bên cạnh hắn tiểu làm bạn học ngủ một giấc sau khi tỉnh lại, cảm giác không đúng chỗ nào. Hôm nay Lệ ca làm sao không hống hắn ngáy thanh âm quá lớn rồi đâu. Còn có chút không có thói quen suy nghĩ suốt một ngày, mắt thấy muốn tan học, Lệ Đào khẽ cắn răng, đối Lâm Nhuế nói, Lâm Nhuế, ta thua Nga. Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được chuyện. Ta nhất định sẽ làm ta Lệ Đào nói chuyện cho tới bây giờ đều là định đoạt nhìn đối phương nghĩa tránh ngôn tử, thấy chết không sờn hình dáng. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi lần thi này đại bảng hơn 500 tên, đúng không là? Vậy lần sau lại tiến về trước 200 tên đi. Lệ Đào trên mặt thấy chết không sờn biểu tình hơi dừng lại một chút, hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Nhuế. Lâm Nhuế đã lại cúi đầu xem sách. Thật ra thì đi. Nàng một mực không làm sao quan tâm đánh cuộc này, sở dĩ đánh cuộc, là hy vọng tiểu tử này đang tại bên cạnh nàng ngừng một điểm. Hơn nữa, nàng đã từng nhiều lần nghĩ tới muốn đổi cái ngồi cùng bàn. Nhưng mà trải qua cuộc thi lần này, Lâm Nhuế đột nhiên thay đổi chủ ý đối phương người không xấu, hơn nữa còn thật thông minh. Nếu như vậy, liền học tập cho giỏi, ngày ngày hướng lên đi. Bên này Lệ Đào còn chưa kịp phản ứng, Lâm Nhuế phượng mi khều một cái, nhìn về phía hắn. Làm sao, ngươi không làm được sao nếu như không làm được, vậy coi như xong.